Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, ác nô lấn chủ. Ngọc Bảo Nhi sững sờ, chính là Mạc Huyền cùng Thái tử phi cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên. Nam Nam lại lôi kéo Dạ Lan Thịnh trốn đến Mạc Huyền đằng sau đi. Sau đó vươn tay thò vào hắn quần áo đi sờ hắn cõng. Dạ Lan Thịnh sắc mặt đỏ bừng lên, bận bịu xoay thân thể trốn hắn. Nam Nam, Nam Nam, ngươi làm cái gì nha? Đừng. Nam Nam cảm giác được trên tay khô một chút, lúc này mới thu tay lại. Dạ Lan Thịnh lập tức trốn đến Ngọc Bảo Nhi sau lưng đi, có chút đề phòng nhìn xem hắn. Nam Nam mặt đen lại. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trên người còn ẩm ướt không ẩm ướt. Dạ Lan Thịnh môi mím thật chặt. Môi, một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Còn tốt chỉ là bên ngoài quần áo tương đối chật vật. Ngươi nhịn một chút a, Nam Nam còn nói. Dạ Lan Thịnh do dự chốc lát, lúc này mới gật gật đầu. Rất là tín nhiệm hắn. Tốt, Nam Nam lúc này mới cười ra tiếng. Sau đó con ngươi thu vào, quay đầu hung ác trừng mắt về phía cách đó không xa Liễu Nhi. Dạ Lan uy, Dạ Lan lễ ba người. Liễu Nhi rất kỳ quái, đứa bé này không phải hai cái thế tử bằng hữu sao? Làm sao hiện tại tình huống này? Ngược lại giống như Dạ Lan Thịnh bằng hữu một dạng. Trong nội tâm nàng rất không xác định, quay đầu đi xem Dạ Lan uy hai người, muốn từ trên mặt bọn họ được đáp án. Có thể cái sau đang cố gắng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Hết lần này tới lần khác trước mặt cản trở cái bành ưng. Bọn họ căn bản là không có biện pháp vượt qua hắn. Lúc này nhìn thấy Nam Nam nhìn tới, nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hận không thể có cái kẽ đất cho bọn hắn chui vào tính. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều rời đi đã lâu như vậy. Vì sao Dạ Lan Thịnh trên người cũng đều là nước canh đồ ăn nước? Cái này không phải cố ý tại Nam Nam trước mặt khoe khoang bản thân chật vật sao? Để cho Nam Nam càng cho hơi vào hơn phẫn, hung hăng giáo huấn bọn họ là a. Tâm cơ thực sự là thâm trầm. Dạ Lan Thịnh nhất định đã sớm biết hôm nay Nam Nam trở về, cho nên mới đến bây giờ cũng không rửa mặt xong. Nghĩ đến đây, Dạ Lan Uy liền đi nhìn Liễu Nhi, trầm thấp hỏi: Dạ Lan Thịnh trên người làm sao chưa giặt sạch sẽ, quần áo cũng không đổi. Liễu Nhi không kịp nghĩ quá nhiều, vội vã nghĩ ở trước mặt hắn tranh công, vội vàng nói: Hai vị thế tử yên tâm, ta biết hai vị thế tử nhìn hắn không thuận mắt, cho nên chờ hai vị thế tử đi thôi về sau, ta cũng liền giả bộ như không nhìn thấy hắn chật vật, liền nước đều không cho bọn hắn đánh. Cái kia Dạ Lan Thịnh a, còn tức giận dẫm ta một cước, nô tỳ chân đến bây giờ còn đau đây. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ phải bản thân đi lấy nước. Cái kia phế thái tử phi a, da mịn thịt mềm, còn nắm tay cho làm phá. Chậc chậc, còn tốt hai vị thế tử đến sớm, bằng không thì còn không nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này đâu. Để cho trước thái tử phi múc nước, còn chưa có người nào có thể làm đến đây. Hai vị thế tử thực sự là lợi hại. Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ nghe được trên ót gân xanh cũng bắt đầu đột đột đột nhảy. Đáng chết, nguyên lai kẻ cầm đầu là nàng. Dạ Lan Uy nghiến răng nghiến lợi, hung hăng tiến lên, cũng đi theo dẫm nàng một cước. Liễu Nhi một mặt không hiểu, trên chân bị đau, cũng không dám kêu la lên tiếng, chỉ có thể ủy khuất nhìn xem Dạ Lan Uy. Nhưng lại một bên bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng chê cười. Nàng ngẩng đầu một cái, liền đối mặt bành ưng mỉa mai bộ dáng, có thể coi là bộ dáng này, xem ở Liễu Nhi trong mắt, vẫn cảm thấy 10 điểm tuấn lãng. Nàng không biết thân phận của hắn, có thể nhìn trang phục, liền biết không phải là đồng dạng thị vệ. Trong lòng bỗng nhiên có chút lâng lâng, liền ánh mắt cũng biến thành xấu hổ mang khiếp hãi. Căn bản liền không có đi chú ý bành ưng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Bành ưng nhìn nàng làm ra vẻ bộ dáng như muốn buồn nôn, nghĩ đến Hồng Diệp thẳng thắn, đáy mắt liền càng nhiều vẻ khinh bỉ. sẽ chỉ nâng cao dẫm thấp cẩu nô tài. Bành Ưng hừ lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn thấy Nam Nam đi đến gần, liền cười nói, nơi này có một ác nô, muốn hay không trước thu thập. Nam Nam sững sờ, không hiểu nhìn xem hắn. Bành Ưng liền đem Liễu Nhi vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Liễu Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bành Ưng. Nam Nam lại chạy tới trước mặt nàng. Lần thứ ba, một cước dẫm lên nàng cái kia bị Dạ Lan Uy đều dẫm qua chân. Hắn lực đạo có thể so sánh phía trước hai cái nặng nhiều. Liễu Nhi tại chỗ liền cảm giác có cỗ bị cây kim đâm đến cảm giác đau đớn từ mũi chân một mực lan tràn đến toàn thân, vừa rồi ngón chân út xương cốt đều đã bị đạp vỡ một dạng. Rốt cục chịu đựng không nổi, bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Nam Nam quay đầu lại hỏi Dạ Lan Thịnh, tiểu Thịnh Thịnh, nàng là không phải không nghe ngươi nói, không chỉ có lãnh đạm ngươi, còn không cho ngươi múc nước tắm rửa. Dạ Lan Thịnh cũng chậm rãi đi tới, thân thể nho nhỏ vẫn như cũ đứng thẳng, nhìn xem rên thống khổ Liễu Nhi, lại nghĩ tới bản thân mụ mụ thụ thương tay, hai con ngươi liền hiện lên một tia hận ý, trầm thấp nói ra, là nàng một lòng nịnh nọt Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ, không nhìn tôn ti, điêu nô một cái, vậy ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình, xử trí, đây là tứ vương gia phát xuống tới hầu hạ mẹ con bọn hắn người, lấy bọn họ thân phận bây giờ địa vị, muốn xử trí nàng, nói nghe thì dễ, chẳng những sẽ đắc tội tứ vương gia, sẽ còn liên lụy Nam Nam, có thể Nam Nam không có hắn như vậy nhiều lo lắng. Dạ Lan Thịnh không chỉ có là hắn hảo bằng hữu, vẫn là hắn huynh đệ a. Đường huynh đệ bị khi phụ, vẫn là bị một cái ác nô khi dễ. Mặc kệ người này là ai người, một hơi này, hắn đều nuốt không trôi. Câu có lời nói không phải nói như vậy sao? Giết gà dọa khỉ, xử trí Liễu Nhi, hắn ngược lại muốn xem. Ai còn dám như vậy trắng trợn khi dễ Nhu Di cùng Dạ Lan Thịnh. Lại nói, Liễu Nhi vốn liền không chiếm lý, coi như tứ vương gia đến rồi thì thế nào? Nghĩ đến Dạ Lan Thịnh đều qua lâu như vậy trên người còn có vết bẩn không có bị xử lý sạch sẽ. Hắn liền hận không thể lột đi cái này ác nô ra. Hắn tiến lên, vừa hung ác đạp nàng một cước. Người nói, người đều đối với Nhu Di cùng Tiểu Thịnh Thịnh làm qua cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, người. Người rốt cuộc là ai? Liễu Nhi rốt cuộc minh bạch được. Đứa bé này là đứng ở Dạ Lan Thịnh bên này. Chẳng cần biết hắn là ai. Xem ra, hôm nay tuyệt đối là muốn để cho mình chịu không nổi. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau rụt rụt. Cầu cứu ánh mắt rơi vào Dạ Lan Uy trên thân hai người. Dạ Lan Uy ước gì cùng nàng phủi sạch quan hệ. Liền sợ Nam Nam cho là nàng tự tác chủ trương làm những chuyện kia cũng là hắn sai xử. Liễu Nhi thấy thế, lo lắng, thế tử, uy thế tử, lễ thế tử, nô tì, ngươi im miệng, ngươi mình làm nhiều như vậy chuyện ác, bị xử phạt cũng là nên. Dạ Lan Uy không nói hai lời cắt đứt hắn. Liễu Nhi kinh ngạc, lại nhìn về phía Dạ Lan Lễ lúc, cái sau liên tục gật đầu, nói. Dạ Lan Thịnh là thế tử, ngươi lãnh đạm hắn vốn chính là ngươi không đúng, ngươi còn mặt mũi nào cầu tình, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Nam Nam có chút trào phúng nhìn hai người bọn họ một chút, đối bọn hắn khinh bỉ lại khinh bỉ. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi nói một chút, nàng trước kia đều làm qua cái gì? Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi, nhìn Nam Nam muốn truy cứu tới cùng bộ dáng. Vậy hắn tự nhiên sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.